Những đường vân này được khắc trên mặt đất, bị rất nhiều bụi bặm che lấp, dường như đã tồn tại ở đây rất nhiều năm. Nếu không phải cóc thu hết đống hài cốt, e rằng cũng không thể nhìn thấy những đường vân trận pháp bị chôn giấu bên dưới. Diệp Phong lập tức nói, nơi này năm xưa hẳn là có một tòa trận pháp đặc biệt, có lẽ cũng giống như hoàng lăng cổ của hư không thần đế. Tòa trận pháp này có thể kết nối đến một không gian độc lập thần bí. Nghe Diệp Phong nói vậy, Cóc lập tức cười ha ha, chúng ta tìm thấy bảo địa rồi, thông thường những nơi dùng trận pháp đặc biệt để kết nối với không gian độc lập thần bí thế này. Chắc chắn có rất nhiều thứ tốt, nói không chừng chính là nơi tọa hóa của lão quái vật nào đó trong tộc Hải Dương yêu ma. Nghe Cóc nói vậy, Diệp Phong cũng mắt sáng rực, càng lúc càng cảm thấy có khả năng này. Chàng không chút do dự, lập tức bắt đầu dọn dẹp đống phế tích xung quanh, để lộ ra những đường vân trận pháp được khắc trên mặt đất. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong lộ ra một tia kinh ngạc, rồi cười nói, vốn ta tưởng phải sửa chữa lại tòa trận pháp này, nhưng xem ra không cần. Tất cả đường vân của trận pháp này đều được khắc hoàn hảo trên mặt đất, chỉ là lực lượng trận pháp đã tiêu tan, chỉ cần kích hoạt lại những đường vân này là được. Nói rồi, Diệp Phong liền đưa tay đặt lên mặt đất, bắt đầu truyền năng lượng vào toàn bộ trận pháp, muốn kích hoạt lại nó. Thấy cảnh này, Cóc đứng bên cạnh không khỏi có chút ghen tị, Diệp Phong, năng lực trận pháp của ngươi thật khiến người ta ghen tị, có cơ hội cũng dạy ta một chút. Tuy ta không có thiên phú như thiên địa chi nhãn của ngươi, nhưng học một chút kiến thức sơ cấp về trận pháp chắc chắn không có hại, tương lai nói không chừng sẽ dùng đến. Diệp Phong liếc nhìn Cóc, cười nói, được thôi, ta có thể dạy ngươi, nhưng ngươi phải hứa giúp ta luyện chế một món tuyệt thế pháp bảo lợi hại. Nghe Diệp Phong nói vậy, Cóc lập tức giơ móng vuốt nhỏ lên, vung vẩy nói, yên tâm đi, chuyện này tuyệt đối không thành vấn đề, cứ giao cho ta. Chỉ cần Diệp Phong ngươi tìm được vật liệu tuyệt thế để luyện chế tuyệt thế pháp bảo, ta sẽ bắt tay vào làm giúp ngươi. Trong lúc họ nói chuyện, Diệp Phong đã truyền pháp lực vào các đường vân trận pháp trên mặt đất, lập tức kích hoạt tòa trận pháp cổ xưa này. Khi Diệp Phong không ngừng truyền pháp lực vào, những đường vân trận pháp vốn tĩnh lặng trên mặt đất lập tức sáng lên từng luồng ánh sáng. Sau đó, toàn bộ trận pháp đã được Diệp Phong kích hoạt hoàn toàn. Thành công rồi, lúc này, ánh mắt Diệp Phong lộ rõ vẻ mong chờ. Bởi vì theo phỏng đoán của Cóc, trận pháp này được giấu ở đây, rất có thể dẫn đến nơi tọa hóa của một lão quái vật trong tộc yêu ma, chắc chắn sẽ có cơ duyên tạo hóa không tồi. Vì vậy, sau khi kích hoạt trận pháp, Diệp Phong liền chăm chú nhìn vào nó. Quả nhiên, dưới ánh mắt của hai người, trận pháp được kích hoạt hoàn toàn bắt đầu ngưng tụ thành một vòng xoáy không gian. Cóc lập tức kinh ngạc nói, xem ra ta đoán đúng rồi, trận pháp này thật sự kết nối đến một không gian độc lập. Nói xong, Cóc liền lao vào vòng xoáy không gian, Diệp Phong cũng vội vàng đi theo. Khi họ xuyên qua vòng xoáy, lập tức nhìn thấy một không gian nhỏ độc lập, chỉ lớn bằng một cái hầm. Không gian vô cùng u tối, nhưng lúc này, ánh mắt Diệp Phong và Cóc lại lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết. Bởi vì trong không gian nhỏ bé này, có một thi thể rồng đen khổng lồ. Con rồng đen này trông vô cùng cổ xưa, đã chết hoàn toàn. Cóc liền nói, con rồng đen này hẳn là một đại nhân vật vô cùng lợi hại nào đó trong xào huyệt yêu ma năm xưa, chết tại nơi này, đây chính là nơi tọa hóa của hắn. Dứt lời, Cóc liền đến trước thi thể con rồng yêu ma đã chết, đánh giá nó. Diệp Phong lúc này cũng vội bay tới, lập tức cảm nhận được sau khi con rồng yêu ma này chết, trong xác thịt của nó vẫn còn chứa không ít năng lượng yêu ma. Nói cách khác, con rồng yêu ma này vẫn chưa hoàn toàn mục nát, trong cơ thể vẫn còn một phần năng lượng. Cảm nhận được điều này, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết. Không chút do dự, chàng lập tức thi triển thôn phệ lĩnh vực, hấp thu phần năng lượng yêu ma còn sót lại trong cơ thể con rồng. Mặc dù qua vô tận năm tháng, con rồng này đã chết rất lâu, năng lượng trên người đã tiêu tan gần hết, nhưng vẫn còn lưu lại một phần năng lượng yêu ma ẩn sâu trong cơ thể. Diệp Phong vừa hay có thể đoạt lấy luồng năng lượng này để nhanh chóng tăng cường công lực. Vì vậy, chàng liền thi triển thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu hấp thu. Cóc lúc này cũng không chần chừ, lập tức lấy ra một thanh trường đao sáng loáng từ không gian trong bụng mình, rồi cạy lấy móng rồng và vảy trên người con rồng yêu ma. Đây đều là những vật liệu luyện khí tốt, đối với Cóc tự nhiên là báu vật. Mà đối với Diệp Phong, thứ hữu dụng nhất chính là phần năng lượng yêu ma chứa trong con rồng này. Khi Diệp Phong thôn phệ, luồng năng lượng yêu ma cuối cùng còn sót lại lập tức bị chàng hấp thu và thôn phệ vào cơ thể, rót vào đan điền. Chỉ trong khoảnh khắc, công lực của Diệp Phong lập tức được tăng lên vượt bậc. Chàng cảm thấy khí tức tu vi của mình đang tăng lên với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. tu vi của Diệp Phong trước đó đã đột phá đến đế cấp tầng thứ 10 đỉnh phong, muốn vượt qua một đại cảnh giới là vô cùng khó khăn. Nhưng dưới sự truyền vào của luồng năng lượng yêu ma từ con rồng này, đại bình cảnh của Diệp Phong nhanh chóng biến đổi và đột phá. Trong nháy mắt, một luồng khí thế vô cùng cường đại và khủng bố bùng phát từ người Diệp Phong. Đó là khí thế của sự đột phá. Tu vi của chàng, vào lúc này, đã thành công đột phá từ đế cấp tầng thứ 10, tiến vào nửa bước thần cấp. Khi đột phá đến nửa bước thần cấp, Diệp Phong lập tức cảm nhận được sức mạnh của mình đã tăng lên không gì sánh được. Mặc dù chưa bước vào thần cấp thực sự, nhưng việc một chân đã bước vào thần cấp đã khiến sức chiến đấu của chàng có một sự biến đổi không gì sánh được. Với tu vi nửa bước thần cấp hiện tại, Diệp Phong tự tin hơn rất nhiều. Trong thời đại mạt pháp của khởi nguyên đại thế giới, tu vi nửa bước thần cấp đã là vô cùng khủng bố, được xem là cao thủ nhất lưu trong các đại thế lực. Chưa kể, Diệp Phong vốn là một siêu cấp thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu. Với tu vi nửa bước thần cấp, chàng tự tin có thể đối đầu với các cường giả thần cấp thực sự. Lúc này, sau khi hấp thu xong năng lượng yêu ma, Diệp Phong thấy cóc cũng đã thu thập xong vảy, móng và sừng rồng, những vật liệu quý giá trên người con rồng. Diệp Phong nói, lần này thật là một niềm vui ngoài ý muốn. Cóc gật đầu, đột nhiên nhìn về một góc của không gian độc lập, nói, nơi đó hình như có một chiếc nhẫn chữ vật. Nói rồi, cóc liền nhảy tới, lập tức phát hiện một chiếc nhẫn chữ vật màu đen. Diệp Phong thấy vậy, mắt chợt sáng lên, đây rất có thể là nhẫn chữ vật của con rồng yêu ma năm xưa, trong nhẫn của loại yêu ma cổ xưa này chắc chắn có tài sản khổng lồ. Cóc gật đầu, cũng cười hi hi, chúng ta chia đều. Dứt lời, cóc liền mở chiếc nhẫn, đổ hết đồ vật bên trong ra. Lập tức, xuất hiện không ít đồ vật, có các loại vật liệu quý giá, sách cổ, và một số binh khí, áo giáp. Nhưng quý giá nhất là ba món đồ, một cuốn sách ố vàng, một tòa tháp nhỏ bằng kim loại chỉ lớn bằng lòng bàn tay, và một bộ áo giáp khắc đồ đằng long văn cổ xưa của long tộc. Cóc liền nói, đây chính là những thứ đáng giá nhất trên người con rồng yêu ma năm xưa, rõ ràng là truyền thừa, vũ khí và áo giáp phòng ngự của hắn. Diệp Phong lúc này tiến lên, cẩn thận quan sát, lập tức thấy trên cuốn sách có viết bốn chữ lớn long diệt bát hoang. Chàng không khỏi nói, đây là bản mệnh truyền thừa của con rồng yêu ma này, xem ra vô cùng cao cấp, vừa hay ta có thể tu luyện. Ta hiện đang rất thiếu loại võ học truyền thừa cổ xưa và cao cấp này. Dứt lời, Diệp Phong liền lật cuốn sách truyền thừa, bắt đầu học tập áo nghĩa bên trong. Cóc lúc này không nhìn cuốn sách cổ, vì nó và con rồng yêu ma không cùng một tộc, không thể tu luyện loại truyền thừa của chủng tộc khác. Nhưng điều này đối với Diệp Phong lại không thành vấn đề. Bởi vì công lực của chàng vốn có thể tiếp nhận vạn loại thuộc tính trên thế gian, truyền thừa của chủng tộc nào chàng cũng có thể tu luyện, vận dụng và bộc phát ra sức mạnh kinh khủng. Trong lúc Diệp Phong cẩn thận xem xét và tu luyện bộ bản mệnh truyền thừa long diệt bát hoang của con rồng yêu ma. Cóc ở bên cạnh thì đang luyện hóa bộ áo giáp long văn mà con rồng để lại, mặc trực tiếp lên thân thể cóc nhỏ bé của mình, trông có chút buồn cười. Còn tòa tháp kim loại nhỏ, cóc để lại cho Diệp Phong. Đây là vũ khí của con rồng yêu ma, có thể bộc phát ra uy lực cực mạnh. Rõ ràng, khi chia tài sản của con rồng, cóc thích bộ áo giáp phòng ngự này hơn. Có lẽ vì gã này tương đối sợ chết, lúc này, khi Diệp Phong tu luyện long diệt bát hoang. Bộ truyền thừa cường đại mà con rồng yêu ma để lại, trên người chàng mơ hồ xuất hiện một hư ảnh rồng yêu ma, phát ra tiếng rồng gầm vô cùng kinh khủng. Cảm giác như một con yêu long viễn cổ đang sống lại. Thấy cảnh này, cóc bên cạnh giật mình, không khỏi nói, Diệp Phong, thiên phú của ngươi cũng quá nghịch thiên rồi, tu luyện cái gì cũng nhanh chóng thành công như vậy. Diệp Phong chỉ nhếch miệng cười. Không giải thích gì thêm, mặc dù linh hồn bảo thạch chỉ là bảo thạch cấp chúa tể. Nhưng nó đã cải tạo thiên phú của Diệp Phong trở nên vô cùng yêu nghiệt ngay từ đầu, mang lại sự trợ giúp to lớn cho con đường tu hành của chàng cho đến nay. Giờ phút này, Diệp Phong đã tu luyện thành công bản mệnh truyền thừa của con rồng yêu ma, long diệt bát hoang, sau đó chàng nhìn về phía vũ khí mà cóc đã chia cho mình. Tòa tháp kim loại nhỏ. Diệp Phong cầm tòa tháp kim loại trong tay, lập tức một luồng ý niệm truyền thẳng vào đầu chàng. Đó là ý niệm phát ra từ bên trong tòa tháp. Tòa tháp kim loại này, nguyên danh là Yêu Long Bảo Tháp, là siêu cấp pháp bảo do con rồng yêu ma năm xưa mời một luyện khí đại sư vô cùng cường đại đúc thành. Vật liệu sử dụng là vạn niên hàn thiết dưới biển sâu, nên vô cùng cứng rắn, lại còn ẩn chứa yêu ma chi khí vô cùng kinh khủng. Diệp Phong liền tại chỗ luyện hóa Yêu Long Bảo Tháp. Sau đó, chàng nhìn sang con cóc đang mặc một bộ áo giáp, không khỏi cười lắc đầu. Cóc mặc áo giáp, Cảnh tượng này quả thực rất buồn cười. Diệp Phong cũng không nói thêm gì, cùng Cóc tiếp tục tiến sâu vào sào huyệt yêu ma. Tiếp theo, họ đi xuyên qua từng đường hầm dưới lòng đất trong sào huyệt, tìm kiếm các loại cơ duyên tạo hóa. Không thể không nói, đồ tốt trong sào huyệt yêu ma quả thực rất nhiều, họ lại thu hoạch được không ít vật liệu. Nhưng điều khiến Diệp Phong hơi tiếc nuối là sau đó không tìm thêm được tinh thạch năng lượng nào, phần lớn đều là vật liệu luyện khí do địa mạch thiên địa trong sào huyệt hun đúc thành. Tuy nhiên, điều này lại khiến Cóc vô cùng vui mừng. Bởi vì nó vốn là luyện khí tông sư, có được nhiều vật liệu tốt như vậy, tiếp theo có thể luyện chế rất nhiều bảo bối. Về việc này, Diệp Phong trịnh trọng nói với Cóc, những vật liệu cao cấp này đều do Cóc thu thập, nhưng Cóc nhất định phải dành thời gian luyện chế cho mình một món tuyệt thế pháp bảo vô cùng cường đại. Cóc tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong và Cóc đã đến nơi sâu nhất của sào huyệt yêu ma. Họ nhìn thấy một nhà lao khổng lồ dưới đáy biển. Bên trong, một nữ tử vô cùng xinh đẹp bị vô số xiềng xích giam giữ. Diệp Phong lập tức cảm nhận được khí tức của nhân tộc từ nữ tử này. Đây là một nữ tử nhân tộc. Diệp Phong lập tức bay về phía trước, muốn giải cứu nàng. Kẻ nào dám xông vào nhà lao của bọn ta? Nhưng đột nhiên lúc này, từ trong bóng tối xung quanh, mấy yêu ma cường đại mặc áo giáp bay ra. Tu vi khí tức trên người những yêu ma này đều là nửa bước thần cấp, cùng cấp độ tu vi với Diệp Phong. Giờ phút này, hơn 10 yêu ma mặc áo giáp trực tiếp bao vây Diệp Phong, lạnh lùng nói, lại có tiểu tử nhân tộc dám xông vào nơi này, xem ra ngươi chán sống rồi. Nhìn hơn 10 tên lính yêu ma nhảy ra trước mặt, Diệp Phong không hề có chút sợ hãi. Bởi vì tu vi và sức chiến đấu của chàng hiện tại đã tăng lên một cấp độ rất cao. Mặc dù hơn 10 tên lính yêu ma đối diện có cùng cảnh giới với mình, đều là nửa bước thần cấp. Nhưng đối với Diệp Phong mà nói, yêu ma cùng cảnh giới căn bản không là gì. Chàng chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, bước nhanh về phía trước. Thấy Diệp Phong không lùi mà tiến, hơn 10 yêu ma mặc áo giáp lập tức đồng thanh quát lớn, to gan, trong khoảnh khắc. Hơn 10 cường giả yêu ma mặc áo giáp lập tức bộc phát ra sức mạnh cường đại của mình, trên người bao phủ yêu ma chi khí kinh khủng, lao về phía Diệp Phong. Muốn tiêu diệt chàng trong nháy mắt, nhưng Diệp Phong chỉ hét lớn một tiếng, long diệt bát hoang. Ngay lập tức, sức mạnh trong cơ thể chàng sôi trào, ngưng tụ thành một con cự long yêu ma nguy nga dài mấy ngàn mét xung quanh, gầm thét lao về phía trước. Diệp Phong thi triển võ học truyền thừa long diệt bát hoang, ngưng tụ ra một con cự long yêu ma nguy nga dài mấy ngàn mét, lập tức đánh bay hơn 10 cường giả yêu ma đang lao tới. Khiến chúng đều miệng phun máu tươi ngã xuống đất, cảm giác như toàn thân xương cốt sắp vỡ vụn. Cái gì, tiểu tử nhân tộc này cùng cảnh giới với chúng ta, tại sao sức chiến đấu lại mạnh như vậy? Quả thực là nghiền ép chúng ta. Không thể nào, trong khoảnh khắc, hơn 10 cường giả yêu ma canh giữ nhà lao đều lộ rõ vẻ kinh hãi. Họ không bao giờ ngờ rằng, một tiểu tử nhân tộc cùng cảnh giới lại có thể một mình nghiền ép hơn 10 cường giả yêu ma bọn họ liên thủ. Phải biết, yêu ma cùng cảnh giới thường mạnh hơn nhân tộc rất nhiều. Bởi vì thể phách của yêu ma thường vô cùng cường hãn, lực lượng cũng hùng hậu hơn. Đây là lần đầu tiên họ gặp một thiếu niên nhân tộc có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Đúng lúc này, nữ tử nhân tộc xinh đẹp bị giam trong lao tù đột nhiên mở đôi mắt đẹp. Lập tức nhìn thẳng vào Diệp Phong, cất tiếng, đạo hữu xin chào, ta là Mộ Dung Minh Nguyệt, đại tiểu thư của Mộ Dung gia tộc đứng đầu liên minh cổ tộc hỗn độn chi hài. Mấy ngày trước ta bị một đám cường giả yêu ma phục kích, bị bắt đến nơi này. Nếu đạo hữu cứu ta, chờ ta trở về Mộ Dung gia tộc, nhất định sẽ báo đáp thật hậu hĩnh. Lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt, đại tiểu thư của Mộ Dung gia tộc, hiển nhiên đã xem Diệp Phong là hy vọng duy nhất. Bởi vì rất hiếm có nhân tộc nào có thể xâm nhập sâu vào sào huyệt yêu ma như vậy, lại còn sở hữu sức chiến đấu cường đại đến thế. Trong nhận thức của Mộ Dung Minh Nguyệt, nàng đã sớm coi Diệp Phong là tuyệt thế thiên tài đến từ một gia tộc cổ xưa nào đó, nếu không không thể có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Đây là hy vọng duy nhất để nàng thoát khỏi sào huyệt yêu ma này, tự nhiên nàng phải nắm chắc lấy cọng cỏ cứu mạng Diệp Phong. Trực tiếp cho biết thân phận tôn quý của mình cùng với lời hứa báo đáp hậu hĩnh trong tương lai. Lúc này, nghe lời của Mộ Dung Minh Nguyệt, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp bị giam cầm trong nhà lao sâu nhất của sào huyệt yêu ma này lại là đại tiểu thư của Mộ Dung gia tộc. Gia tộc đệ nhất của các gia tộc viễn cổ tại hỗn độn chi hài. Diệp Phong liền gật đầu cười, nói, tại hạ đến đây, tình cờ gặp Mộ Dung cô nương bị giam cầm nơi này, tự nhiên sẽ cứu cô nương ra ngoài. Dứt lời, Diệp Phong nhìn về phía hơn 10 cường giả yêu ma canh giữ nhà lao bị mình đánh bay cách đó không xa, không chút do dự, trực tiếp vươn tay chộp tới. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong vận dụng hư không thần lực. Ngay sau đó, trong không gian xung quanh ngưng tụ ra hơn 10 bàn tay hư không khổng lồ, tức thì tóm chặt lấy thân thể của hơn 10 cường giả yêu ma đang định bỏ chạy. Dù những cường giả yêu ma này giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra. Chúng liền phẫn nộ gào thét, tiểu tử nhân tộc, ngươi dám tự tiện xông vào nơi sâu thẳm trong sào huyệt của bọn ta. Đừng tưởng đối phó được bọn ta là đã vô địch thiên hà. Trong sào huyệt yêu ma của bọn ta có những đại nhân yêu ma vô cùng cường đại. Giao chiến vừa rồi của chúng ta, e rằng đã sớm kinh động đến các đại nhân vật trong tộc. Chút nữa ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Thế nhưng, ngay khi đám yêu ma vừa dứt lời, Diệp Phong hoàn toàn không để tâm, chỉ cười lạnh, vận chuyển sức mạnh của mình. Hơn 10 bàn tay hư không khổng lồ tức thì bóp nát hơn 10 cường giả yêu ma tại chỗ. Sau đó, Diệp Phong trực tiếp thi triển thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng toàn bộ huyết khí năng lượng của chúng. Tu vi và thực lực của hơn 10 cường giả yêu ma này đều không tệ, tất cả đều là nửa bước thần cấp. Vì vậy, sau khi hấp thu huyết khí năng lượng của chúng, công lực của Diệp Phong lập tức tăng lên không ít. Tuy nhiên, đại bình cảnh của nửa bước thần cấp quả thực có chút khó đột phá. Hấp thu năng lượng của hơn 10 cường giả yêu ma nửa bước thần cấp, tu vi của Diệp Phong vẫn chưa thể từ nửa bước thần cấp lột xác thành thần cấp thực sự. Dù vậy, thực lực của chàng cũng đã tăng lên đáng kể. Diệp Phong cảm thấy, mình cách đột phá đến thần cấp thực sự đã không còn xa. Lúc này, Diệp Phong đi thẳng đến trước mặt Mộ Dung Minh Nguyệt, đại tiểu thư của Mộ Dung gia tộc đang bị vô số xiềng xích giam cầm, nói, ta đến cứu cô nương đây. Dứt lời, Diệp Phong vươn tay, tóm lấy vô số xiềng xích, rồi đột nhiên dùng sức. Rác, rác, tất cả xiềng xích đều bị sức mạnh của Diệp Phong xé đứt, biến thành từng đoạn mảnh vỡ, loảng xoảng rơi xuống đất, thấy Diệp Phong chỉ dùng tay không đã xé đứt toàn bộ xiềng xích. Mộ Dung Minh Nguyệt, đại tiểu thư của Mộ Dung gia tộc đệ nhất liên minh cổ tộc Hỗn Độn Chi Hải, đôi mắt cao quý tuyệt mỹ lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nàng có thể cảm nhận được, nam tử trẻ tuổi trước mặt này sở hữu sức mạnh thể chất vô cùng kinh khủng. Mộ Dung Minh Nguyệt không khỏi hỏi, công tử đến từ đâu, cũng là tộc nhân của gia tộc nào đó trong Hỗn Độn Chi Hải của chúng ta sao? Diệp Phong lúc này khẽ mỉm cười, đáp, ta đến từ Diệp gia, nhưng chỉ là tộc nhân lưu lạc bên ngoài. Lần này ta đến Hỗn Độn Chi Hải chính là để tìm kiếm gia tộc của mình. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, Diệp gia. Thấy Mộ Dung Minh Nguyệt rõ ràng kinh ngạc, Diệp Phong liền hỏi, Diệp gia có chuyện gì sao? Mộ Dung Minh Nguyệt do dự một chút, rồi nói, trong mấy chục năm qua, Diệp gia đã sa sút quá nghiêm trọng. Vốn dĩ, Diệp gia là gia tộc xếp hạng nhất trong tất cả các gia tộc viễn cổ tại Hỗn Độn Chi Hải. Nhưng bây giờ ngay cả top 10 cũng không vào được. Bởi vì sau khi lão tổ của Diệp gia, Hồng Mông lão tổ, biến mất, các hậu bối Diệp gia về cơ bản không có ai thức tỉnh được huyết mạch và thiên phú Hồng Mông lợi hại, nên cứ thế sa sút. Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, ánh mắt Diệp Phong có chút lóe lên. Nhưng không nói thêm gì, Mộ Dung Minh Nguyệt lúc này nhìn thẳng vào Diệp Phong. Rồi cười nói, nhưng vừa rồi ta quan sát trận chiến của ngươi, cùng với sức mạnh thể chất cường đại mà ngươi thể hiện, ngươi, một tộc nhân Diệp gia lưu lạc bên ngoài. Nói không chừng trong tương lai có thể chấn hưng toàn bộ Diệp gia. Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, Diệp Phong chỉ cười cười, không nói thêm gì, mà trực tiếp xé đứt toàn bộ xiềng xích trên người Mộ Dung Minh Nguyệt, cứu nàng ra khỏi nhà lao. Lúc này, một luồng khí tức vô cùng cường đại tỏa ra từ người Mộ Dung Minh Nguyệt. Khi còn bị giam cầm, toàn bộ tu vi của nàng đều bị xiềng xích khóa lại. Nhưng bây giờ, sau khi thoát khốn, thiên địa nguyên khí xung quanh lập tức tự động rót vào đan điền của nàng, khiến Mộ Dung Minh Nguyệt tỏa ra khí tức tu vi vô cùng kinh khủng. Diệp Phong cảm nhận được luồng khí tức này, lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Khí tức tu vi của Mộ Dung Minh Nguyệt lại là thần cấp tầng thứ 10 đỉnh phong. Gần bằng nửa bước chúa tể, Diệp Phong cảm nhận được điều này, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Không ngờ nữ tử trẻ tuổi trông vô cùng xinh đẹp trước mặt lại là một nữ cường giả phong hoa tuyệt đại. Nhưng nghĩ lại cũng thấy bình thường. Dù sao thì Mộ Dung Minh Nguyệt là đại tiểu thư của Mộ Dung gia tộc đệ nhất trong liên minh cổ tộc do các gia tộc viễn cổ tại Hỗn Độn Chi Hải thành lập. Tương lai rất có thể nàng sẽ là người thừa kế của Mộ Dung gia tộc, đương nhiên sở hữu tiềm năng. Thiên phú và tu vi vô cùng cường đại. Thực lực cao như vậy cũng rất bình thường. Dù sao thì con cháu của các gia tộc viễn cổ như vậy, từ nhỏ đến lớn chắc chắn được cung cấp tài nguyên tu luyện không ngừng, điều kiện vô cùng tốt. Có được tu vi cường đại như vậy, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Lúc này, Diệp Phong liền nói, giao chiến vừa rồi của ta với hơn 10 cường giả yêu ma canh giữ nhà lao, e rằng đã kinh động không ít siêu cấp cường giả của tộc yêu ma trong sào huyệt này. Chúng ta bây giờ nên mau chóng rời khỏi đây. Mộ Dung Minh Nguyệt lúc này đột nhiên nói, tạm thời đừng vội đi. Trong sào huyệt yêu ma này có một cơ duyên tạo hóa lớn. Sở dĩ ta bị giam ở đây cũng là vì lẻn vào trong, không cẩn thận bị siêu cấp cường giả yêu ma phát hiện. Cơ duyên tạo hóa lớn đó, nếu có được, cả hai chúng ta đều sẽ có được sự tăng tiến không gì sánh được. Đây cũng là tấm lòng báo đáp của ta đối với ngươi, cùng ngươi chia sẻ cơ duyên tạo hóa lớn mà ta biết trong sào huyệt yêu ma này, nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy. Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi nói, có thể được Mộ Dung cô nương, một người thừa kế của đại gia tộc cao quý như vậy, gọi là cơ duyên tạo hóa lớn. Vậy chắc chắn vô cùng bất phàm. Không biết đó là gì, Diệp Phong lúc này cũng không vội đi nữa. Dù sao mình và Cóc đều có hư không thần lực. Thật sự đến lúc bị siêu cấp cường giả của tộc yêu ma trong sào huyệt phát hiện, muốn chạy trốn hẳn là không thành vấn đề. Lời nói của Mộ Dung Minh Nguyệt, đại tiểu thư Mộ Dung gia tộc, lập tức khiến Diệp Phong cảm thấy một tia nguy cơ. Bây giờ, Diệp gia tại Hỗn Độn Chi Hải không còn là đệ nhất đại gia tộc hùng bá một phương năm xưa, mà đã dần dần sa sút, bởi vì theo lời Mộ Dung Minh Nguyệt, từ khi Hồng Mông lão tổ, người kinh tài tuyệt diễm nhất của Diệp gia, biến mất để theo đuổi cảnh giới cao hơn, Diệp gia chưa từng xuất hiện thêm một đệ tử nào có thiên phú cường đại. Mặc dù tất cả tộc nhân và thiên tài trẻ tuổi của Diệp gia đều mang trong mình huyết mạch Hồng Mông, nhưng mang huyết mạch không có nghĩa là có thể phát huy được thiên phú vốn có của nó. Giống như Diệp Phong lúc đầu cũng không thức tỉnh được huyết mạch Hồng Mông, chỉ cảm nhận được huyết mạch hỗn độn từ phía mẫu thân. Hơn nữa, dù có tộc nhân thức tỉnh huyết mạch Hồng Mông, cũng không chắc có thể kích phát được các loại thiên phú và sức mạnh cường đại trong đó. Nhưng Diệp Phong lại thức tỉnh được Hồng Mông bất diệt thể, giống hệt Hồng Mông lão tổ, nên mới có thể chất cường đại như vậy. Hơn nữa, mỗi lần Hồng Mông bất diệt thể thăng cấp lột xác, đều mang lại cho Diệp Phong một thiên phú huyết mạch vô cùng cường đại và thần kỳ. Rất nhiều tộc nhân Diệp gia chưa chắc đã may mắn được như Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, đi theo bên cạnh Mộ Dung Minh Nguyệt, bay nhanh về một hướng nào đó trong sào huyệt yêu ma. Cóc đi theo bên cạnh Diệp Phong, ánh mắt cũng lộ vẻ mong chờ. Nó dường như biết một chút tình hình, bởi Cóc là một tồn tại cổ xưa từ mười mấy vạn năm trước. Sào huyệt yêu ma này từ thời cổ đại đã vô cùng nổi tiếng. Có lẽ Cóc biết cơ duyên tạo hóa lớn mà Mộ Dung Minh Nguyệt nói đến là gì. Diệp Phong lúc này không nhịn được, nhìn sang Mộ Dung Minh Nguyệt, hỏi, Mộ Dung cô nương, cơ duyên tạo hóa lớn mà cô nương nói trong động yêu ma này rốt cuộc là gì? Có thể khiến đại tiểu thư Mộ Dung gia tộc như cô nương cũng phải mong chờ, thậm chí liều mình lẻn vào động yêu ma này, chắc chắn vô cùng bất phàm. Mộ Dung Minh Nguyệt khẽ gật đầu, ánh mắt lộ vẻ mong chờ. Nói, cơ duyên tạo hóa lớn trong động yêu ma này là ta nghe từ phụ thân, thực ra ta cũng không biết có thật hay không, nói đến đây. Mộ Dung Minh Nguyệt đột nhiên lấy ra một cái la bàn cổ từ nhẫn chữ vật, rồi nói, năm xưa, động yêu ma này có rất nhiều nhà thám hiểm tới. Một vị lão tổ của Mộ Dung gia tộc chúng ta đã từng đến đây, tìm thấy cơ duyên tạo hóa đó, nhưng ngày ấy không có được nó, mà chỉ để lại manh mối cổ xưa, chính là cái la bàn trong tay ta. Dứt lời. Mộ Dung Minh Nguyệt ánh mắt lộ vẻ hướng về, nói, theo lời phụ thân ta, cơ duyên tạo hóa lớn trong động yêu ma này là một nơi gọi là thần ma phế tích. Thần ma phế tích, nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ nghi hoặc, sao huyệt yêu ma cổ xưa này hẳn là nơi sinh tồn của yêu ma viễn cổ, sao lại có thần ma phế tích? Mộ Dung Minh Nguyệt cười cười, giải thích, bởi vì vị trí của động yêu ma này dưới biển sâu, năm xưa là nơi diễn ra cuộc chiến giữa thần và ma viễn cổ, có thể nói là một chiến trường thần ma. Nói cách khác, sào huyệt yêu ma thực chất được xây dựng trên một chiến trường thần ma. Vì vậy, nơi sâu nhất của sào huyệt này có một mảnh thần ma phế tích do cuộc chiến giữa thần và ma viễn cổ để lại. Từ trong đó, có lẽ có thể tìm thấy cơ duyên tạo hóa lớn, rất có thể là truyền thừa của các vị thần viễn cổ. Nghe lời giải thích của Mộ Dung Minh Nguyệt, Diệp Phong không khỏi tròn mắt kinh ngạc. Không ngờ vị trí của động yêu ma năm xưa lại là nơi giao chiến của các vị thần và ma viễn cổ. Diệp Phong liền nói. Nếu trong thần ma phế tích có đồ tốt, theo lý thì cũng đã bị các yêu ma cường đại trong sào huyệt này vơ vét sạch sẽ rồi. Mộ Dung Minh Nguyệt cười nói, đương nhiên là không. Rất ít người biết thần ma phế tích ở đâu, cho dù là những yêu ma đã sống trong sào huyệt này nhiều năm cũng chưa chắc tìm được. Hơn nữa, Muốn vào thần ma phế tích còn phải trải qua trùng điệp thử thách, không phải tùy tiện là vào được. Dù sao đây cũng là phế tích do cuộc chiến giữa các vị thần và ma viễn cổ để lại, có ý niệm của thần linh và ma thần viễn cổ trong đó. Cho dù là một số yêu ma đỉnh cấp, muốn vào thần ma phế tích cũng có thể gặp hung hiểm lớn, bao gồm cả chúng ta. Nhưng ta nguyện ý thử một lần, bởi vì nếu có thể nhận được truyền thừa của thần và ma viễn cổ trong thần ma phế tích, thiên phú và thực lực của chúng ta sẽ được tăng tiến không gì sánh được. Phải biết, đây là thần ma phế tích do thời đại huy hoàng của khởi nguyên đại thế giới chúng ta để lại. Các vị thần và ma tham gia trận chiến năm đó, rất có thể đều là những nhân vật cấp lão tổ trong các giới diện cao cấp. Nếu có thể tìm được một hai truyền thừa của nhân vật cấp bậc đó, chúng ta sẽ phất lên, nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, Diệp Phong cũng lập tức bị khơi gợi hứng thú. Không khỏi nói, không ngờ trong sào huyệt yêu ma dưới đáy biển này lại ẩn giấu một mảnh thần ma phế tích thần kỳ và cổ xưa như vậy, e rằng rất ít người biết bí mật này. Mộ Dung Minh Nguyệt gật đầu, nói, đây cũng là phụ thân ta nói cho ta, là bí mật của gia tộc chúng ta. Nếu không phải Diệp Phong ngươi cứu ta, ta chắc chắn sẽ không chia sẻ cơ duyên tạo hóa lớn này. Dứt lời, Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn chiếc la bàn cổ trong tay, nhanh chóng tiến lên trong những đường hầm chằng chịt của sào huyệt yêu ma. Diệp Phong lúc này ngược lại không mấy lo lắng có yêu ma cường đại truy sát đến. Bởi vì các đường hầm trong sào huyệt này thực sự quá dày đặc, chằng chịt. E rằng ngay cả những cường giả yêu ma đã sống ở đây nhiều năm cũng không thể biết hết được có bao nhiêu đường hầm. Diệp Phong và Cốc liền đi theo sau Mộ Dung Minh Nguyệt. Cốc lúc này ghé vào tai Diệp Phong nói nhỏ, Diệp Phong, muội tử này rất thật thà, ngay cả nơi quý giá như thần ma phế tích cũng muốn chia sẻ với ngươi. Truyền thuyết về thần ma phế tích, ta cũng từng nghe qua, nhưng chưa bao giờ thực sự tìm thấy. Nhưng xem ra, nữ hoa hoa tên Mộ Dung Minh Nguyệt này, dựa vào chiếc la bàn cổ trong tay, nói không chừng thật sự có thể tìm thấy thần ma phế tích trong truyền thuyết. Nếu Diệp Phong ngươi có thể nhận được truyền thừa của một vị thần viễn cổ trong đó, thực lực tổng hợp và thiên phú của ngươi đều sẽ được lột xác không gì sánh được. Phải biết, truyền thừa của các vị thần viễn cổ trong thần ma phế tích còn cổ xưa và lợi hại hơn cả siêu cấp cường giả như hư không thần đế. Nghe Cốc nói vậy, Diệp Phong liền khẽ gật đầu, càng lúc càng mong đợi về thần ma phế tích. Nhưng nghĩ lại cũng thấy rất bình thường. Phế tích do cuộc chiến giữa thần và ma viễn cổ để lại, chắc chắn ẩn chứa cơ duyên tạo hóa không gì sánh được. Nếu có thể tìm thấy bất kỳ một bản mệnh truyền thừa nào của các vị thần viễn cổ trong đó, đối với một người tu hành bình thường, tuyệt đối không khác gì một lần tiến hóa toàn diện về cấp độ sinh mệnh. Bởi vì truyền thừa của các vị thần viễn cổ, trời sinh đã ẩn chứa sức mạnh tạo hóa kinh khủng đến cực điểm. Nếu tu luyện truyền thừa đó, một người tu hành, từ trong ra ngoài, đều sẽ không ngừng lột xác, tiến hóa về phía cảnh giới vĩ đại hơn của chư thần. Trong lúc Diệp Phong thầm nghĩ, Mộ Dung Minh Nguyệt thông qua chiếc la bàn cổ, cuối cùng đã đến được nơi nàng muốn tìm, thần ma phế tích. Lúc này, nơi đây đã là khu vực vô cùng sâu trong sào huyệt yêu ma. Phía trước xuất hiện một hồ nước ngầm tối tăm. Ở cuối hồ nước tối tăm này, tỏa ra một luồng dao động không gian vô cùng mãnh liệt. Mộ Dung Minh Nguyệt không khỏi nói, cuối hồ nước tối tăm này, hẳn là nơi dẫn đến thần ma phế tích. Diệp Phong gật đầu, nói, ta đã cảm nhận được luồng dao động không gian vô cùng mãnh liệt ở cuối hồ nước này. Có lẽ hồ nước tối tăm này chính là một cánh cửa không gian, một bên nối với sào huyệt yêu ma, bên kia nối với không gian độc lập của thần ma phế tích. Mộ Dung Minh Nguyệt gật đầu, cùng Diệp Phong bắt đầu vượt qua hồ nước tối tăm này, Cốc thì nhảy lên vai Diệp Phong, không khỏi nói, Diệp Phong, ngươi cẩn thận một chút. Ta luôn cảm giác hồ nước tối tăm này là một nơi vô cùng nguy hiểm. Khiến ta cũng cảm thấy kinh hồn bạt vía, toàn thân run rẩy. Diệp Phong khẽ gật đầu, bắt đầu chú ý xung quanh. Đột nhiên lúc này, một bàn tay yêu ma khổng lồ mọc đầy lông đen từ trong hồ nước tối tăm chộp ra, che khuất bầu trời, muốn xóa sổ cả Diệp Phong và Mộ Dung Minh Nguyệt. Nhưng không đợi Diệp Phong ra tay, Mộ Dung Minh Nguyệt, người có tu vi thần cấp tầng thứ 10 đỉnh phong, từ trong mi tâm lao ra một vầng trăng non màu bạc. Vầng trăng non màu bạc này là một loại pháp bảo vô cùng khủng bố, tỏa ra ánh bạc bất hủ, có sức cắt chém vô cùng đáng sợ. Phụt, một tiếng, vầng trăng non màu bạc như thanh kiếm lợi hại của thần linh, tức thì chém bàn tay yêu ma che trời đó thành hai nửa, rơi từ trên cao xuống hồ nước tối tăm. A, gần như ngay sau đó, dưới lòng hồ nước tối tăm, vang lên một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Ngay lập tức, cùng với sự sôi trào của nước hồ, một con yêu ma khổng lồ sau lưng có hai cánh lớn xuất hiện. Con yêu ma khổng lồ này trông giống như ác ma hai cánh trong giới diện địa ngục. nhưng nó không phải là tộc ác ma hai cánh, mà là yêu ma bản địa trong sào huyệt. Lúc này, một bàn tay cực lớn của con yêu ma có cánh màu đen này đã bị chém thành hai nửa. Đôi mắt đỏ rực của nó lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong và Mộ Dung Minh Nguyệt phía trước, phẫn nộ gào thét, các người thật to gan, dám xông đến tận đây. Các người không biết đây là sinh mệnh cấm khu của sào huyệt yêu ma chúng ta sao? Nếu các người vượt qua hồ nước tối tăm này, đến cuối cùng, sẽ tiến vào một mảnh tử vong cấm khu, sẽ chết không có nơi chôn thân. Mộ Dung Minh Nguyệt lúc này, trên khuôn mặt cao quý tuyệt mỹ, lộ ra một nụ cười lãnh đạm, nói, đừng dọa người. Đừng tưởng ta không biết cuối hồ nước tối tăm này nối liền với thần ma phế tích, nơi quý giá nhất trong sào huyệt yêu ma. Vô số yêu ma từng vào thần ma phế tích đều được lột xác và tiến hóa, ngươi hẳn cũng vậy. Trước kia ngươi có lẽ chỉ là một con yêu ma nhỏ bé, sở dĩ trở nên mạnh mẽ như vậy cũng là nhờ vào thần ma phế tích, được cơ duyên vô thượng, mới lột xác đến cấp độ bây giờ. Nhưng tu vi hiện tại của ngươi cũng chỉ là thần cấp tầng thứ 10 đỉnh phong, không đánh lại ta đâu, ta là siêu cấp thiên tài trong nhân tộc. Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, và nhìn vào vầng trăng non màu bạc lơ lửng trước mặt nàng, con yêu ma khổng lồ có hai cánh lập tức lộ rõ vẻ mặt khó coi. Nó vốn định dọa hai người nhân tộc trông rất trẻ tuổi kia, không ngờ đối phương lại rành rọt về nơi này như lòng bàn tay. Con yêu ma có cánh khổng lồ này, ánh mắt lộ rõ vẻ khó coi. Mặc dù trong lòng không muốn để hai người nhân tộc kia vào thần ma phế tích, nhưng vừa rồi nó đã nhận ra uy lực vô cùng kinh khủng của pháp bảo của Mộ Dung Minh Nguyệt. Trực tiếp chém đứt bàn tay của nó. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nói, con yêu ma khổng lồ này, dường như đang vận chuyển linh hồn dao động, nó đang triệu tập đồng bọn. Nghe Diệp Phong nói vậy, con yêu ma khổng lồ đối diện lập tức lộ vẻ kinh hãi, không khỏi nói, ngươi lại có thể cảm nhận được linh hồn dao động của ta, làm sao có thể? Các ngươi nhân tộc làm sao có thể nắm giữ thiên phú cảm nhận linh hồn dao động này? Lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt mặt lập tức lạnh đi, nói, đã vậy thì không cần nói nhiều với con yêu ma này nữa, trực tiếp giết nó. Ngay lập tức, toàn thân Mộ Dung Minh Nguyệt tỏa ra ánh sáng bạc óng ánh, giống như một nữ thần ngân quang, lao về phía trước. Vầng trăng non pháp bảo trong mi tâm nàng bộc phát ra ánh sáng bạc chói lọi kinh thiên động địa, tràn đầy sức cắt không gì sánh được. Trực tiếp oanh kích về phía con yêu ma khổng lồ có hai cánh. Không thể không nói, Mộ Dung Minh Nguyệt không hổ là đại tiểu thư của Mộ Dung gia tộc, đệ nhất gia tộc trong nhân tộc tại Hỗn Độn Chi Hải, sức chiến đấu kinh thiên động địa. Diệp Phong lúc này cũng không chút do dự, tức thì thi triển hư không thần lực, ngưng tụ ra một tấm lưới hư không lớn, trói buộc đường lui của con yêu ma khổng lồ, khiến nó không thể chạy trốn. Dưới sự công kích mạnh mẽ của hai người, con yêu ma khổng lồ chỉ có thể trơ mắt nhìn vầng trăng non màu bạc của Mộ Dung Minh Nguyệt chém toàn bộ thân hình nó thành hai nửa, tức thì vẫn lạc tại chỗ. Diệp Phong thấy cảnh này không khỏi có chút thán phục, Mộ Dung cô nương thực lực thật cường đại, vốn tưởng còn phải tốn sức giao chiến một trận. Không ngờ nhanh như vậy con yêu ma khổng lồ này đã bị giết chết. Mộ Dung Minh Nguyệt thì khẽ mỉm cười, nhìn về phía Diệp Phong, nói, nếu ngươi có thể phát huy triệt để năng lực huyết mạch hồng mông của Diệp gia các ngươi, tương lai tuyệt đối không thua kém huyết mạch ngân nguyệt của Mộ Dung gia tộc chúng ta. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp thi triển thôn phệ lĩnh vực, hấp thu công lực yêu ma của con yêu ma khổng lồ thần cấp tầng thứ 10 đỉnh phong này. Thấy cảnh này, Mộ Dung Minh Nguyệt đứng bên cạnh, trong đôi mắt tuyệt mỹ, lộ rõ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Đây là lần đầu tiên nàng thấy một người tu hành nhân tộc có thể trực tiếp hấp thu công lực của tộc yêu ma. Thật sự có chút thần kỳ. Lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt trong lòng không khỏi thầm thán phục, Diệp Phong, tộc nhân Diệp gia lưu lạc bên ngoài này, có lẽ đã thức tỉnh một loại thiên phú nghịch thiên mà toàn bộ Diệp gia chưa từng có. Trong lúc Mộ Dung Minh Nguyệt thầm kinh ngạc, Diệp Phong thi triển thôn phệ lĩnh vực, thôn phệ toàn bộ công lực của con yêu ma khổng lồ cấp thần tầng thứ 10 đỉnh phong. Công lực của chàng lập tức tăng tiến không gì sánh được. Trong nháy mắt, công lực của Diệp Phong được cường hóa đến mức không thể tưởng tượng. Ngay sau đó, một luồng khí thế tu vi vô cùng kinh khủng và cường đại bùng phát từ người Diệp Phong. Bình cảnh nửa bước thần cấp của chàng cuối cùng đã hoàn toàn đột phá, lập tức phá vỡ rào cản, chính thức bước vào thần cấp tầng thứ nhất. Khi tu vi của Diệp Phong bước vào thần cấp thực sự, chàng lập tức cảm nhận được sức chiến đấu và công lực của mình đều tăng tiến không gì sánh được. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong tràn đầy vui mừng khôn xiết. Không ngờ công lực của con yêu ma khổng lồ này lại hùng hậu đến vậy, khiến tu vi của mình cuối cùng đã hoàn toàn lột xác. Nhưng điều này cũng có quan hệ lớn với sự tích lũy trước đó của Diệp Phong. Phải biết, Trước đó chàng đã thôn phệ hơn 10 yêu ma trong nhà lao, đúng như câu nước chảy đá mòn, tích tiểu thành đại. Diệp Phong tích lũy cho đến bây giờ, cuối cùng đã hoàn toàn đột phá bình cảnh lớn nhất hiện tại, thành công bước vào thần cấp tầng thứ nhất. Và khi bước vào thần cấp, Diệp Phong mới hiểu được cường giả cấp thần mạnh đến mức nào. Bởi vì chàng hiện tại có thể cảm nhận được, sức chiến đấu của mình so với lúc còn ở cấp đế không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, quả thực là tăng vọt. Mộ Dung Minh Nguyệt lúc này đi tới, cười nói, Diệp Phong, chúc mừng ngươi, tu vi đột phá đến thần cấp. Ở khởi nguyên đại thế giới chúng ta, tu vi đột phá đến thần cấp mới được xem là cao thủ thực sự, Diệp Phong lúc này nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy. Chỉ cười khổ lắc đầu, trước đây nếu ta bước vào thần cấp, có lẽ sẽ cảm thấy mình đã vô cùng cường đại, vì đây là cảnh giới gần với chúa tể. Nhưng bây giờ, theo quy tắc thế giới của khởi nguyên đại thế giới không ngừng thay đổi và hồi phục. Ngày càng nhiều cường giả từ các giới diện tu hành cao cấp giáng lâm đến thế giới của chúng ta. Bao gồm cả tòa cổ đại danh sơn xuất hiện ở hải vực trước đây, hiện đã bị ác ma Atula từ giới diện địa ngục chiếm giữ, và đặt tên là Đại Ma Thần Sơn, chiêu mộ môn đồ. Dường như muốn tranh bá thiên hà. Những ác ma cao cấp từ giới diện địa ngục đó, từng người thực lực tu vi đều vô cùng khủng bố, hơn nữa, trong các đại thế lực cổ xưa của khởi nguyên đại thế giới chúng ta, e rằng cũng có những siêu cấp sinh linh vô cùng khủng bố ẩn giấu, thậm chí sau lưng không ít thế lực lớn còn có các thế lực siêu nhiên từ các giới diện tu hành cao cấp chống lưng. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt khẽ gật đầu. Nàng đến từ Mộ Dung gia tộc đệ nhất hỗn độn chi hải, nên biết nhiều sự thật về thế giới hơn người thường. Lúc này Mộ Dung Minh Nguyệt gật đầu, nói, đúng là như vậy. Trước đây nếu người tu hành bước vào thần cấp, gần như có thể tung hoành thiên hạ, chỉ cần chúa tể không ra tay, về cơ bản là bất tử, nhưng bây giờ. Cùng với sự hồi phục của quy tắc thế giới khởi nguyên đại thế giới, ngày càng nhiều cường giả từ các giới diện tu hành cao cấp giáng lâm. Cường giả thần cấp dường như cũng không còn là tồn tại quá lợi hại. Chẳng qua hiện nay, trong số các cường giả từ những giới diện tu hành cao cấp đó, mới chỉ có tộc ác ma của giới diện địa ngục thông qua Đại Ma Thần Sơn giáng lâm khởi nguyên đại thế giới. Các giới diện tu luyện cao cấp khác hiện vẫn chưa có động tĩnh. Nhưng e rằng tương lai động tĩnh sẽ ngày càng lớn, chúng ta phải chuẩn bị sớm. Mộ Dung Minh Nguyệt nói xong, liền cùng Diệp Phong tiếp tục đi trên hồ nước tối tăm, bay nhanh về phía cuối hồ, muốn vào thần ma phế tích. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên xung quanh hồ nước tối tăm, lập tức sôi trào lên rất nhiều luồng khí tức vô cùng kinh khủng. Luồng khí tức này, dù là Diệp Phong và Mộ Dung Minh Nguyệt, cũng đều biến sắc. Đó là những cường giả yêu ma vô cùng đáng sợ, thậm chí còn có tồn tại cấp nửa bước chúa tể. Điều này khiến Diệp Phong và Mộ Dung Minh Nguyệt liếc nhau, đều lộ rõ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Không ngờ trong xào huyệt yêu ma này lại còn ẩn giấu những yêu ma khủng bố như vậy. Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức kéo Diệp Phong, bay nhanh về phía thần ma phế tích, không muốn dây dưa với những yêu ma đó. Diệp Phong hiện tại ngược lại cũng không quá e ngại yêu ma cấp nửa bước chúa tể, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là vào thần ma phế tích. Xem có thể nhận được truyền thừa của các vị thần viễn cổ hay không. Nếu dây dưa đánh nhau với những yêu ma này, sẽ thu hút ngày càng nhiều cường giả yêu ma trong động đến lúc đó có thể sẽ rơi vào vũng lầy chiến đấu, không thể thoát ra. Vì vậy, Diệp Phong tự nhiên muốn cùng Mộ Dung Minh Nguyệt nhanh chóng vào thần ma phế tích. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp vận chuyển truyền thừa của hư không thần đế. Trên người chàng lập tức sôi trào một luồng hư không thần lực lớn, bao bọc lấy mình, Mộ Dung Minh Nguyệt và cóc trên vai. Sau đó, chàng tức thì xuyên qua hư không, vượt qua hơn nửa hồ nước tối tăm, đi thẳng đến cuối hồ, trong khoảnh khắc, Mộ Dung Minh Nguyệt cảm nhận được tất cả những điều này. Ánh mắt lập tức lộ rõ vẻ kinh ngạc sâu sắc, không khỏi nói, Diệp Phong, không ngờ ngươi còn nắm giữ sức mạnh hư không trong truyền thuyết cổ xưa. Huyết mạch Diệp gia các ngươi có lẽ không thể thức tỉnh loại năng lực thiên phú này, xem ra ngươi đã tu luyện một loại truyền thừa thuộc tính hư không vô cùng thần kỳ. Diệp Phong chỉ cười cười, không nói thêm gì. Lúc này họ đã đến cuối hồ nước tối tăm. Họ nhìn thấy thần ma phế tích đang ở ngay trước mắt. Trước mặt là một cánh cửa không gian khổng lồ. Mộ Dung Minh Nguyệt lúc này ánh mắt cũng lộ rõ vẻ mong chờ, cùng Diệp Phong trực tiếp xuyên qua cánh cửa không gian, tiến vào thần ma phế tích. Cùng với một trận dao động không gian vô cùng lớn, Diệp Phong, Mộ Dung Minh Nguyệt và Cóc trực tiếp xuyên qua cánh cửa không gian, đến một không gian độc lập hoàn toàn mới. Nơi này khắp nơi đều là phế tích chiến trường đổ nát, các loại binh khí tàn phế, và những công trình sụp đổ. Bầu trời bụi bặm mịt mù, toàn bộ không gian độc lập tràn ngập một luồng khí tức sát phạt đẫm máu, cũng có một luồng khí tàn lụi. Đây chính là thần ma phế tích trong truyền thuyết, là phế tích viễn cổ do cuộc chiến giữa thần và ma năm xưa để lại. Lúc này, Diệp Phong không khỏi hỏi, những yêu ma cường đại muốn truy sát chúng ta, có thể cũng sẽ vào đây không? Mộ Dung Minh Nguyệt lắc đầu, nói, những yêu ma đó sẽ không dễ dàng vào đây, e rằng sẽ canh giữ ở lối vào. Bởi vì trong thần ma phế tích có ý chí của các vị thần viễn cổ, yêu ma càng mạnh, vào trong càng dễ bị ý chí của các vị thần viễn cổ dẫn động, xóa sổ trong nháy mắt. Diệp Phong nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, lập tức gật đầu, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mộ Dung Minh Nguyệt lúc này tiếp tục nói, nhưng trong mảnh thần ma phế tích này, không chỉ có ý chí của chư thần, mà còn có ý chí của các ma viễn cổ. Nếu chúng ta chạm phải một số ý chí của ma viễn cổ còn sót lại, cũng có thể gặp phải nguy cơ đáng sợ, nên chúng ta nhất định phải cẩn thận. Bên trong thần ma phế tích, cảnh tượng hoang tàn đổ nát hiện ra khắp nơi, chẳng hề mang lại cảm giác thần thánh của chư thần viễn cổ, mà ngược lại chỉ có một màu u tối, mục nát và điêu tàn. Bấy giờ, Diệp Phong cảm nhận rõ ràng trong không gian xung quanh tồn tại vô số luồng sát khí đáng sợ, là dấu tích còn sót lại sau trận đại chiến giữa chư thần và chư ma. Mộ Dung Minh Nguyệt cũng hết sức thận trọng, toàn thân nàng tỏa ra một lớp ngân quang mờ ảo để tự bảo vệ mình. Riêng Diệp Phong, thân thể vốn đã cường hãn nên không cần đến lớp hộ thể thần quang đó. Chàng khẽ vận công, linh hồn lực khổng lồ lan tỏa ra bốn phía, cẩn thận dò xét xung quanh, hy vọng tìm được truyền thừa cường đại do chư thần viễn cổ để lại. Dù vậy, Diệp Phong hiểu rằng việc này khó như mò kim đáy bể. Thần ma phế tích đã tồn tại qua bao năm tháng, không biết đã có bao nhiêu yêu ma cường đại từ ma quật tiến vào đây, nhưng kẻ thực sự có được cơ duyên tạo hóa lại ít đến đáng thương. Phần lớn đều ra về tay trắng, thậm chí có kẻ còn bị ý chí còn sót lại của chư thần hoặc chư ma tiêu diệt. Diệp Phong lúc này không dám lơ là, bởi linh hồn bảo thạch đã không còn là lá bài tẩy lớn nhất của chàng nữa. Nếu ý chí của chư thần và chư ma từ thời đại huy hoàng của khởi nguyên đại thế giới thật sự sống lại và muốn xóa sổ linh hồn chàng, thì viên linh hồn bảo thạch cấp chúa tể trong đầu chàng e rằng cũng chẳng thể chống đỡ nổi. Khi đó, chàng chỉ có thể trông cậy vào Sở Hoàng, vì trước đây chính Sở Hoàng đã dẫn động một luồng không gian lực kinh khủng khó hiểu để bảo vệ linh hồn chàng khỏi sự xâm nhập từ bên ngoài. Có thể nói, Sở Hoàng giờ đây còn là người bảo vệ linh hồn đáng tin cậy hơn cả linh hồn bảo thạch. Điều này khiến trong lòng Diệp Phong dấy lên một cảm giác nguy cơ. Những lá bài tẩy mạnh nhất chàng từng sở hữu, các loại bảo thạch cấp chúa tể, dường như đã sắp không theo kịp bước tiến của chàng và dần trở nên lỗi thời. Thế giới quy tắc của khởi nguyên đại thế giới đang không ngừng phục hồi, ngày càng nhiều cường giả và sức mạnh từ các giới diện tu hành cao cấp hơn xuất hiện. Bảo thạch cấp chúa tể cũng dần mất đi vị thế. Vì vậy, Diệp Phong vô cùng hy vọng có thể tìm thấy truyền thừa hoặc bảo vật của chư thần viễn cổ trong thần ma phế tích này để gia tăng sức mạnh. Ngay lúc này, dưới sự dò xét của linh hồn lực khổng lồ, Diệp Phong chợt phát hiện một luồng dao động vô cùng thần thánh, chàng liền hóa thành một đạo lưu quang bay nhanh về hướng đó. Mộ Dung Minh Nguyệt vội vàng nhắc nhở, Diệp công tử, chớ nên tùy tiện di chuyển trong thần ma phế tích, nếu không rất có thể sẽ bị một luồng sức mạnh viễn cổ nào đó diệt sát, phải biết rằng nơi này tồn tại sức mạnh kinh hoàng của chư thần và chư ma từ thời xa xưa, dù đã trải qua vô tận năm tháng, chỉ một luồng khí tức còn sót lại cũng đủ để tiêu diệt huynh trong nháy mắt. Diệp Phong gật đầu đáp, Minh Nguyệt cô nương yên tâm, cảm giác của tại hạ vô cùng nhạy bén, có thể cảm nhận trước nguy hiểm, chắc sẽ không có vấn đề gì. Tại hạ vừa cảm ứng được một luồng dao động năng lượng thần thánh, có lẽ là bảo vật do một vị thần viễn cổ nào đó để lại, nên muốn qua đó xem thử. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt thoáng ngạc nhiên, dường như không ngờ chàng lại cảm nhận được luồng dao động thần thánh đó trước cả mình. Dù biết Diệp Phong rất mạnh, nhưng nàng vẫn cho rằng tu vi của chàng chưa thể sánh bằng một đại tiểu thư của Mộ Dung gia tộc như nàng. Giờ đây, nàng đột nhiên phát hiện ra Diệp Phong có thể tìm thấy bảo vật trong thần ma phế tích này trước mình, khiến nội tâm nàng có chút chấn động. Nàng đâu biết rằng, Diệp Phong là một linh hồn sư, và cảm giác của linh hồn sư vốn mạnh hơn người tu hành võ đạo thông thường rất nhiều. Nàng không nói gì thêm, lập tức phi thân theo sau Diệp Phong, trong lòng cũng có chút mong chờ, muốn xem thử liệu chàng có thật sự tìm được bảo vật gì trong phế tích này hay không. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến nơi phát ra luồng dao động thần thánh. Trước mắt họ là một ngọn núi đã vỡ nát, sụp đổ hoàn toàn, rõ ràng đã phải hứng chịu một trận chiến vô cùng khốc liệt. Ánh mắt Diệp Phong chợt lóe lên tia kinh ngạc, bởi chàng nhìn thấy bên trong ngọn núi vỡ vụn ấy có một cây trường mâu gãy. Cây trường mâu có màu hoàng kim, tựa như được đúc từ vàng ròng, toát lên vẻ tôn quý và một luồng khí tức vô cùng thần thánh. Luồng dao động mà chàng cảm nhận được chính là từ cây trường mâu gãy này phát ra. Mộ Dung Minh Nguyệt hiển nhiên cũng đã nhìn thấy cây trường mâu vàng óng bị gãy cắm trong ngọn núi. Luồng dao động thần thánh tỏa ra từ nó khiến ánh mắt nàng ánh lên vẻ kinh ngạc, không kìm được mà thốt lên, không ngờ ở đây lại có thể tìm thấy một binh khí mang sức mạnh của chư thần. Dù đã gãy, nó vẫn ẩn chứa thần lực. Cây trường mâu vàng này năm xưa chắc chắn là vũ khí của một vị thần linh vô cùng cường đại, đã bị đánh gãy trong trận chiến khốc liệt. Dù chỉ còn lại một nửa, nó vẫn ẩn chứa thần lực vô cùng mạnh mẽ. Diệp Phong gật đầu, nói, luồng khí tức thần thánh mà tại hạ cảm nhận được, hẳn là phát ra từ cây trường mâu gãy này. Mộ Dung Minh Nguyệt liền nói, là huynh phát hiện ra trước, vậy cây chiến mâu gãy này thuộc về huynh. Đây là quy tắc, ai tìm thấy trước thì thuộc về người đó, trừ phi là cùng lúc phát hiện thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ. Diệp Phong nghe vậy có chút ngạc nhiên, không ngờ vị đại tiểu thư Mộ Dung gia tộc này lại là một người hào sảng đến thế. Chàng cũng không khách sáo, lập tức bay về phía trước, định rút cây trường mâu vàng óng bị gãy ra khỏi đống phế tích, nhưng đột nhiên, từ trong đống phế tích của ngọn núi vỡ. Một luồng sương mù đen kịt cuồn cuộn trào ra, trong nháy mắt bao trùm lấy Diệp Phong, thoảng trong đó còn có tiếng cười ma quái âm trầm, vô cùng đáng sợ. Không hay rồi, thấy cảnh này, Mộ Dung Minh Nguyệt toàn thân bừng lên vạn trượng ngân quang chói lòa, lập tức lao đến trước mặt Diệp Phong, sắc mặt khó coi nói, Diệp công tử cẩn thận. Luồng sương mù đen này rất có thể là khí tức ma thần từ trận chiến năm xưa, ẩn chứa tà lực của viễn cổ ma tộc, vô cùng đáng sợ, dính vào là chết chắc.